Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3003, Lâm Bạch quyết đấu Tô Đình Tông. Nghe thấy Phạn Bảo Chân Quân thanh âm sau đó, ngôn kích, Tô Đình Tông, Lê Sán tùy theo đi vào đài sen phía trên, đứng tại bốn khỏa quang đoàn trước đó. Đó còn là ta tới trước đi. Ngôn kích cười nhẹ đi lên, lấy xuống một viên quang đoàn. Chờ đợi quang mang tản ra sau đó, lộ ra một viên hạt châu màu trắng như tuyết, là trắng châu. Tô Đình Tông tùy theo đi lên, lấy xuống một viên quang đoàn, sáng sau khi đi ra, lạnh giọng nói ra, đen châu. Lê Sán cũng không có rớt lại phía sau, trực tiếp đi lên lấy xuống quang đoàn, chờ đợi quang mang tan hết. Hắn nhìn về phía ngôn kích khẽ cười nói, ngôn kích đại ca. Xem ra đối thủ của ngươi là ta à? Trắng châu. Lâm Bạch tùy ý đi lên, lấy xuống một viên cuối cùng quang đoàn, chờ quang mang tản ra sau đó, đương nhiên đó là một viên đen châu. Lâm Bạch mỉm cười, cũng không có để ở trong lòng. Ngôn kích đối Lê Sán, Tô Đình Tông đối Lâm Bạch. Ôi, đoán chừng sau cùng quyết chiến sẽ là ngôn kích cùng Tô Đình Tông rồi. Đúng vậy à. Lê Sán đoán chừng không phải là đối thủ của ngôn kích, mà Lâm Bạch đoán chừng cũng sẽ thua ở trong tay Tô Đình Tông. Xem ra năm nay sinh nhật luận võ, lại là địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc ở giữa chiến đấu rồi. Trông thấy rút thăm kết quả, tất cả võ giả liền thấp giọng nói ra. Tô Đình Tông nhìn lướt qua Lâm Bạch sau đó, không để ý đến, trực tiếp về tới ngồi trên ghế chờ đợi luận võ bắt đầu. Mà Lâm Bạch cũng theo đó rời đi. Trận đầu luận võ chính là trắng châu ở giữa luận võ, là ngôn kích cùng Lê Sán quyết đấu. Không nói hai lời, Lê Sán cùng ngôn kích tại đơn giản hàn huyên bên trong, lập tức giao thủ. Từng chiêu thần thông võ kỹ từ riêng phần mình trong tay thi triển mà ra, đánh úp về phía đối phương. Ngôn kích cùng Lê Sán tại đài sen phía trên kịch chiến đã lâu, một mực đánh mấy ngàn hiệp sau đó, ngôn kích lúc này mới đem Lê Sán đánh bại. Bị thua thời điểm Lê Sán đã là thở hồng hộc, thể nội linh lực tiêu hao hầu như không còn, trên thân cũng là mang theo không ít thương thế. Hắn lạnh lùng nhìn xem ngôn kích, cuối cùng vô lực lắc đầu. Ta thua. Ngôn kích khẽ cười nói, đối với một vị mới vào võ đạo giới người mới mà nói, người đã rất ưu tú. Dù sao ngươi bị bộ lạc tiết tàng nhiều năm, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Tin tưởng ngươi về sau sẽ trở nên càng mạnh. Nghe thấy ngôn kích an ủi, Lê Sán cười khổ một tiếng, ôm quyền nói tạ ơn sau đó, quay người đi trở về ngồi trên ghế. Không nói một lời, tựa hồ đối với bị thua tại ngôn kích, nhường Lê Sán có chút không vui. Lý Cửu Ca nhẹ nhàng nói ra, ngôn kích cùng Lê Sán quyết đấu kết thúc, trận tiếp theo chính là Lâm Bạch cùng Tô Đình Tông đi. Một trận chiến này liền có ý tứ rồi. Một vị là đã từng Đông Châu Thánh Tử, một vị là kiếm các bộ lạc thiếu chủ, một vị là Đông Châu thanh niên đồng lứa bên trong đệ nhất kiếm tu, một vị là Nam Châu đại địa thanh niên đồng lứa bên trong đệ nhất kiếm tu. Hai người bọn họ đánh nhau, tất nhiên sẽ có một trận đặc sắc đọ sức. Lý Cửu Ca vừa cười vừa nói. Lam Ngọc Tâm nghe thấy lời này, cười hỏi, nếu là ngươi đánh với Tô Đình Tông một trận, ngươi có nhiều đến chiến thắng nắm chắc? Lý Cửu Ca nghe chút Lam Ngọc Tâm vấn đề này, thêm chút suy nghĩ một phen sau đó, nhẹ nhàng nói ra, ta nếu là đánh với Tô Đình Tông một trận, ta chỉ ít cũng có 5 điểm phần thắng đi. Lam Ngọc Tâm lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ngươi cùng Lâm Bạch một trận chiến, ngươi có nhiều đến phần thắng? Lý Cửu Ca nghe thấy vấn đề này, lúc này hai mắt lóe lên, cẩn thận tính toán một phen, thấp giọng nói ra, đoán chừng không đến 3 phần. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, cái kia lại không được. Ngươi cảm thấy ngươi cùng Tô Đình Tông thế lực ngang nhau, nhưng ngươi căn bản đánh không lại Lâm Bạch. Ngươi cảm thấy Lâm Bạch nếu là nghiêm túc cùng Tô Đình Tông một trận chiến, Tô Đình Tông có thể đỡ nổi Lâm Bạch mấy kiếm? Hiện tại ngươi còn cảm thấy cái này chính là sẽ một trận đặc sắc đọ sức sao? Lam Ngọc Tâm cười hỏi. Ây, chấm ngoặc kép. Lý Cửu Ca cười khổ không nói. Lam Ngọc Tâm nhẹ nhàng nói ra, một trận chiến này khi nào kết thúc, liền đều xem Lâm Bạch ý tứ. Hắn nếu là muốn cùng Tô Đình Tông chơi nhiều một hồi, có lẽ sẽ đánh lên mấy trăm hiệp. Nếu là hắn không muốn cùng Tô Đình Tông nhiều dây dưa, đoán chừng cũng chính là mấy kiếm sự tình. Lý Cửu Ca cười khổ nói, người liền đối Tô Đình Tông như thế không có lòng tin. Cho rằng Tô Đình Tông liền Lâm Bạch mấy kiếm cũng đỡ không nổi. Lam Ngọc Tâm nói, ta không phải đối Tô Đình Tông không có lòng tin, mà là bởi vì Lâm Bạch quá mạnh rồi. Người chẳng lẽ quên đi, Lâm Bạch là như thế nào một đường từ Vạn Quốc Cương Vực đi đến Đông Châu Học Cung, cuối cùng đứng ở Đông Châu đỉnh phong phía trên. Lý Cửu Ca tỉ mỉ nghĩ lại, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nói, đích thực, Lâm Bạch cái này cùng nhau đi tới, tràn ngập truyền kỳ. Ngoặc kép, Trung ương Thánh Quốc thập thất hoàng tử khẽ cười nói, trước mặt tiểu đà tiểu nháo cuối cùng kết thúc, rốt cục đi vào món chính thời gian. Ta cũng muốn nhìn xem Tô Đình Tông này cùng Lâm Bạch đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mạc Vấn Thần, ngươi thấy thế nào? Ngươi cho rằng Tô Đình Tông có thể đánh bại Lâm Bạch sao? Mạc Vấn Thần thấp giọng nói ra, điện hạ, cũng không phải là ta xem thường Tô Đình Tông, nhưng bằng vào ta đối Lâm Bạch nhận biết, Tô Đình Tông nếu muốn đánh bại Lâm Bạch, đoán chừng rất khó. Người này kiếm pháp, chỉ sợ so với năm đó Lâm Đạc, có phần hơn mà không kịp. Thập thất hoàng tử kinh ngạc nói, ồ, ngươi thế mà đối với hắn đánh giá có cao như vậy. Vậy ngươi liền phải nắm chặt thời gian làm rõ ràng người này cùng Lâm Đạc quan hệ trong đó rồi. Nếu là địch nhân, vậy liền nhanh chóng giải quyết, bằng không mà nói, chờ hắn trưởng thành, lại chính là cái thứ hai Lâm Đạc. Nếu là bằng hữu, vậy ta liền phải nghĩ biện pháp bắt đầu lôi kéo được. Có hắn tương trợ, đối với ta ngày sau tranh đoạt đế vị, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thập thất hoàng tử lần nữa nhắc lại, Mạc Vấn Thần khẽ gật đầu, trong lòng tính toán các loại lần này luận võ kết thúc về sau. Hắn liền muốn lại đi tìm Lâm Bạch một lần rồi. Giờ phút này, Vạn Bảo Chân Quân cười nói, vậy kế tiếp luận võ liền từ Đen Châu tới đi. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch cùng Tô Đình Tông song song rời đi ngồi trên ghế, đi đến trên đài sen, đối lập lẫn nhau lấy. Đến Tô Đình Tông cùng áo trắng tiểu tử quyết đấu rồi. Tô Đình Tông tất thắng. Cái này áo trắng tiểu tử tất nhiên không phải là đối thủ của Tô Đình Tông. Đúng đấy, Tô Đình Tông dù sao vẫn là truyền thuyết cấp thiên tài. Cái kia áo trắng tiểu tử người thế nào cũng không biết. Chung quanh võ giả đều là tương đối nhìn kỹ Tô Đình Tông. Mà Lâm Bạch đến đây tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, không môn không phái, có rất ít người biết Lâm Bạch tính danh. Cho nên bây giờ bọn hắn xưng hô Lâm Bạch, chỉ có thể dùng một cái áo trắng tiểu tử để thay thế. Hiển nhiên, xưng hô thế này bên trong tràn đầy khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Đài sen phía trên, Lâm Bạch cười ôm quyền nói ra, Tô Đình Tông, chúng ta, chấm ngoặc kép. Còn không đợi Lâm Bạch sẽ lại nói lời nói, Tô Đình Tông liền mặt không thay đổi nói ra, không cần đến lôi kéo làm quen, vô luận đối thủ của ta là ai, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ra chiêu đi, ta biết ngươi một cái kiếm tu, lấy ra kiếm của ngươi đi. Ta, xưa nay không giết tay không tấc sắt người. Tô Đình Tông miệt thị nhìn xem Lâm Bạch nói ra, nguyên bản Lâm Bạch là dự định cùng Tô Đình Tông chào hỏi. Có thể nghe thấy Tô Đình Tông bây giờ ngạo mạn bá đạo ngôn từ. Lúc này Lâm Bạch đem nửa câu nói sau nuốt trở vào, khẽ cười nói, vậy được rồi, mời đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hết chương.